Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, phần 661. Chương 50. Đây là Alexander Đại Đế sao? Kiến thức một phen đấu võ mồm xuống dưới, Perseus đem chính mình đối phun vương giả đẳng cấp thực lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn Iskandar trầm mặc bộ dáng, hắn trong lòng ám sảng, sau đó bưng lên chính mình chén rượu, bên cạnh Gilgamesh lập tức hiểu ý, thật cẩn thận mà cho hắn rót một chén rượu. Thông qua Perseus vừa mới kia một phen ngôn luận, lúc này Gilgamesh hành vi, nhưng thật ra không có phía trước như vậy không khỏe, bởi vì Artoria cũng từ Perseus trên người mặc danh mà cảm giác được một loại cường giả uy áp, miệng cường vương giả uy áp, thấy hảo hảo một cái chinh phục vương không thể hiểu được mà lại lâm vào tới rồi tự bế trạng thái giữa. Hảo tâm Arthur vương ho khan một tiếng, ôn tồn khuyên, kỳ thật Rider ngươi cũng đừng để trong lòng, ngươi ít nhất còn có 3000 đồng bạn cùng thần tử, bọn họ cho dù là đã chết về sau cũng nguyện ý cùng ngươi khế ước, vì ngươi làm chiến. Này phân trung nghĩa, cũng không phải là người nào đều có thể đủ được đến a. Ngươi tưởng ta bàn tròn bọn kỵ sĩ? Nói tới đây, Artoria thanh âm lập tức liền ngừng lại, nàng nhớ tới chính mình bàn tròn kỵ sĩ đoàn kia đôi đầu trâu mặt ngựa, cả ngày thương xuân bi thu thôi bi thương. Đối Lancelot có mang thật lớn địch ý, mỗi ngày nghĩ tìm lấy cớ làm nội đấu Gawain Khanh, tính tình cổ quái còn thực phản nghịch bất hiếu tử Mordred. Còn có đem nàng vương hậu Guinevere đều cấp cậy rời khỏi, cho nàng đeo đỉnh đầu thật lớn nón xanh mạnh nhất kỵ sĩ Lancelot a. Thật là người so nhân khí chết cá nhân. Artoria bên này không thể hiểu được mà lâm vào tới rồi cảm xúc hạ xuống trạng thái chung, nhưng là Perseus miệng lại là chưa đình. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, trung nghĩa cái cây búa, muốn thật sự trung nghĩa, thằng nhãi này đã chết về sau như thế nào không gặp có cái thần tử đứng ra bảo hạ hắn thê tử cùng nhi nữ. Hắn vừa chết, vì phân ra, một năm trong vòng, hắn trực hệ liền đều bị này đàn trung thần cấp sát sạch sẽ, này một câu liền giống như một phen đao nhọn, lần nữa hung hăng mà cắm vào Iskandar tâm oa tử. Ở đây mọi người chỉ nhìn đến Iskandar khổng lồ thân thể đột nhiên một cái run run, giống như là trừ một cái lãnh tử giống nhau, uy uy. Ngươi lại nói như vậy đi xuống, hắn có thể hay không liền bảo cụ đều không có biện pháp dùng đến a. Nhìn Iskandar bộ dáng, Gilgamesh nhỏ giọng nói, có khả năng ai? Perseus nghe vậy tinh thần rung lên, kia lão tử lại nói hắn hai câu, đủ rồi. Liền ở mấy cái servant mồm năm miệng 10 thảo luận thời điểm, bỗng nhiên chi gian, một cái có chút nhược khí thanh âm lớn tiếng hô như vậy một câu, theo sau. Mọi người tầm mắt liền tập trung tới rồi cái này ra tiếng giả. Cũng chính là Rider Master, Waver Velvet tiên sinh trên người, như thế nào? Người cũng có ý kiến. Perseus rất có hứng thú hỏi, vậy ngươi tới nói a. Chúng ta đang nghe đâu, bị mọi người, đặc biệt là lúc trước tiên cáo muốn giết chết chính mình Perseus nhìn chằm chằm. Waver trong lòng áp lực chợt tăng gấp bội, bất quá nhìn đến bên cạnh Rider về sau, hắn trong lòng lại cố lấy dũng khí. Hắn hít sâu một hơi, vừa muốn lớn tiếng mà nói chuyện, sau đó hắn bên tai liền truyền đến tạch một tiếng vang nhỏ, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Perseus đỡ chính mình trên tay chuôi này giống như lưỡi hái giống nhau hình thù kỳ lạ ma kiếm chặt đứt bất tử chi kiếm, sau đó cho Waver một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Y Waver theo bản năng mà kẹp chặt chính mình mông, lấy đang ngồi tư thế thẳng thắn eo, theo sau hắn mắt nhìn thẳng, dùng giống như mũi giống nhau thanh âm ngữ tốc bay nhanh mà nói, ta không được các ngươi vũ nhục ta servant. Perseus cười hắc hắc nói, này nơi nào là ở vũ nhục hắn, ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi sao. Waver cúi đầu, đồng thời thân mình hướng Iskandar phía sau rụt rụt, hắn hiện tại còn không có hoàn thành chính mình siêu tiến hóa, vừa mới kia buổi nói chuyện đã là hắn dũng khí cực hạn, nếu còn muốn cho hắn cùng Perseus mạnh miệng, kia hắn thật sự là sợ hãi. Perseus nói sinh khí về sau thẹn quá thành giận, giơ tay chém xuống đem hắn cấp chém. Bất quá Waver này một câu thanh âm tuy nhỏ, lại cho Iskandar tỉnh lại lên mồi lửa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Waver, sau đó phát ra tiếng cười to, cảm ơn ngươi a, tiểu master, ta vừa mới thật sự là quá mất mặt, hắn cất cao giọng nói. Vốn là tưởng thuyết giáo người khác, lại thiếu chút nữa bị người khác nói ý chí của mình đều dao động. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không từ bỏ nguyện vọng của ta. Nói xong, hắn lại dùng một loại sáng ngời có thần ánh mắt nhìn Perseus. Đối hắn tuyên ngôn nói. Assassin nha, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc không được ta. Ta chính là vương giả. Thân là vương, nhất định phải so bất luận kẻ nào có được mãnh liệt dục vọng. So bất luận kẻ nào đều hào phóng. So bất luận kẻ nào đều dễ giận. Hắn hẳn là một cái bao hàm thanh cùng đục. So bất luận kẻ nào đều phải chân thật nhân loại. Chỉ có như vậy, thần tử mới có thể bị vương sở thuyết phục. Nhân dân trong lòng mới có nếu ta là vương thì tốt rồi như vậy khát khao. Khoác lác, Perseus thập phần bình tĩnh mà đáp lại nói. Người đây là lý tưởng chủ nghĩa cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Căn bản không hiện thực. Người không cho cơm ăn, không cho người đường sống. Còn muốn nhân dân cùng thần tử đi theo ngươi hỗn. Ta xem ngươi là suy nghĩ thí ăn. Đại gia sống ở trên thế giới này, cuối cùng đều là dùng chân đầu phiếu hảo sao? Ngô, lui một vạn bước nói. Liền tính ngươi được đến chén thánh. Muốn ở thời đại này sống lại một lần. Một lần nữa chinh phục thế giới nói. Như vậy, ngươi hiểu hiện đại thế giới cách cục cùng quốc tế quan hệ sao? Ngươi biết thế nào đi phát triển kinh tế? Chấn hưng thực nghiệp sao? Ngươi biết trước mắt trên thế giới quan trọng nhất tài nguyên là cái gì sao? Ngươi có tiền, có tài nguyên, có nhân mạch đi duy trì ngươi đi lên chính đàn sao? Ngươi hiểu biết mỗi cái quốc gia nhân dân trong lòng nhất bức thiết nhu cầu cùng trước mặt nhất khẩn cấp mâu thuẫn sao? Ngoặc kép, không, không hiểu lại như thế nào? Liền này đó cũng đều không hiểu. Ngươi còn tưởng chinh phục thế giới? Tắm rửa ngủ đi. Trong mộng cái gì đều có, ngươi, à đúng rồi. Cũng không phải không có cách nào. Ngươi có thể quá cái mười mấy năm. Đi cách vách Mễ Lợi Kiên thử xem. Ở nơi đó đăng ký một cái đẩy đặc tài khoản. Sau đó lợi dụng ngươi hồng cổ người da trắng thân phận. Đi kích động địa phương cư dân. Làm cho bọn họ tới duy trì ngươi tham tuyển. Bất quá tiền đề là ngươi đến có tiền. Rất nhiều tiền. Hắc. Không chuẩn cứ như vậy ngươi thật đúng là có thể thành công. Đại gia nguyện ý làm ngươi lên đài biểu diễn một chút ngươi cái kia. Vương đạo, đủ rồi. Iskandar phẫn nộ nói. Ta xả bất quá ngươi này đó ngụy biện. Đừng nói nữa. Chờ lát nữa uống xong rượu. Chúng ta ra tay thấy thực lực. Hừ, nói bất quá ta liền nói ta nói chính là ngụy biện. Ta nói rõ ràng là 20 thế kỷ thậm chí thế kỷ 21 hiện thực, Perseus ôm hai tay nói. Đây là trong truyền thuyết Alexander Đại Đế sao? Kiến thức, lêu, chinh phục vương ở bên cạnh ngồi. Vài lần muốn rút kiếm, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống tới, rốt cuộc đây là chính hắn nói ra muốn tổ chức vương giả chi yến. Nếu là chủ nhân ra trước rút kiếm, kia thế nào cũng quá không thể diện. Hết chương.